Trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến chấn động kịch liệt, âm thanh của Thiên Long Vương rất lớn, lạnh lùng nói, bảo tàng của Lăng Thiên Tôn, ai cũng mơ hòng tưởng được. Bảo tàng này là thuộc về Địa Mẫu Nguyên Quân. Long Kỳ Lân từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy Thiên Long Vương hóa thành một con rồng già, thân thể to lớn quay quanh bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, thân thể rồng bao quanh toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, những bán thần dưới quyền đứng ở trên người của hắn, cùng tranh chấp với thị nữ bên người Yến Khắp Linh. Những thị nữ kia không ngờ có tu vi thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngăn cản Thiên Long Vương. Mà ở trong điện mơ hồ có thể thấy được mấy bóng dáng quay lại nhanh như tia chớp, đó lại là Ngự Thiên Tôn, Yến Khắp Linh, Tinh Ngạn và Mộ Thu Bạch đang chém giết, tranh đoạt bảo tàng của Lăng Thiên Tôn. Giáo chủ, Long Kỳ Lân nhỏ giọng nói, chúng ta không qua đó sao? Bọn họ hình như có phát hiện. Tần Mục lại chuyển một tấm đá, trong quan tài bằng đá vẫn là một vũng nước sâu, rất trong. Hắn suy nghĩ xuất thần, trong Ngọc Kinh Thành còn có vô số quan tài bằng đá của Lăng Thiên Tôn. Số lượng những quan tài bằng đá này thật sự quá nhiều, kiểm tra từng cái một, chỉ sợ không biết phải kiểm tra tới năm nào tháng nào. Đám người Tinh Ngạn, Yến Khắp Linh lựa chọn trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, quả thật là sự chọn lựa tốt nhất. Lăng Thiên Tôn làm Thiên Tôn có địa vị vô cùng cao, nàng được chôn ở nơi đó cũng là chuyện đương nhiên. Mà hơn phân nửa quan tài trong Ngọc Kinh Thành đều là mộ giả. Chúng ta có lẽ cũng có thể đi tới Lăng Tiêu Điện xem thử, có thể nàng thật sự được chôn ở nơi đó. Tần Mục đứng thẳng, lúc này, hắn nghe được tiếng gõ keng keng. Tần Mục giật mình, tiếng gõ này cũng không phải là thần thông, giống như là tiếng gõ vào núi đá. Trong Lăng Tiêu Điện, mọi người vẫn còn tiếp tục tranh đấu, Tần Mục lại đi theo âm thanh này. Sau một lúc lâu, hắn đi tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành, hắn lại thấy một lão già tóc trắng đang phá Thiên Đình cung điện này, lấy đá xuống, sử dụng rìu đục đá, làm được từng chiếc quan tài bằng đá. Tần Mục đi tới phía sau lưng lão già, lặng lẽ nhìn kỹ, chỉ thấy tay chân của lão nhân này rất nhanh, không lâu sau hắn lại tạo ra một cái quan tài bằng đá, sau đó hắn lại ở nơi đó đục bia, ở trên tấm bia đá có khắc hàng chữ mộ của Lăng Thiên Tôn. Lão nhân kia hình như không có nhận ra hắn đi đến, vẫn luôn yên lặng làm việc của mình. Bên cạnh hắn đã có rất nhiều quan tài bằng đá và tấm bia đá. Qua một lúc lâu, lão nhân kia nghỉ tạm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, là Mục Thiên Tôn sao? Tần Mục nhìn thấy được mắt của hắn hoàn toàn là màu trắng, không có con ngươi, hắn là một người mù. Trưởng lão làm sao lại biết là ta? Tần Mục hỏi, Tần Thiên Tôn đã tới ở đây, đại khái là hơn 30.000 năm trước, thời gian quá lâu, ta cũng nhớ không rõ. Lão nhân kia buông rìu đục, nói, Tần Thiên Tôn tới bái tế một hồi, sau đó liền đi. Lăng Thiên Tôn bảo ta bố trí cái ngôi mộ này, chỉ có hai người có khả năng tiến đến, bọn họ chính là Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn. Hai vị Thiên Tôn này có thể dựa vào Thiên Tôn lệnh của bọn họ tiến vào nơi đây, Tần Thiên Tôn đã tới, như vậy ngươi chỉ có thể là Mục Thiên Tôn. Tuy nhiên, ngươi còn mang đến một ít khách không mời mà đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, trưởng lão, Lăng Thiên Tôn chết thật rồi sao? Lão già mù này nói, chết, nhưng còn sống. Thời điểm nàng đang hoàn thành thần thông vật chất không đổi đã chết, nhưng lại thu được sống mãi. Tần Mục giật mình kinh sợ. Lão nhân mù đứng dậy, nói, Tần Thiên Tôn đã đi tới nơi an táng nàng, phúng viếng nàng, nếu Mục Thiên Tôn cũng tới, vậy cũng đi đến đó đi. Hắn dùng sợi dây xích kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước, Tần Mục đi theo phía sau hắn, lại thấy lão nhân này đi về phía thiên hà. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới thiên hà bên. Lão nhân mù buông quan tài bằng đá, nói, nàng sắp tới rồi. Tần Mục đứng ở bờ sông, thiên hà nổi gợn sóng lấp lánh. Không lâu sau, một nữ tử từ trên thiên hà bay tới. Đột nhiên trái tim Tần Mục không hiểu sao khẽ thắt lại, rất đau lòng. Nữ tử ở trên mặt sông bay tới, nàng mặc váy da báo dày rơm, trên đầu cài một cây châm gài tóc bằng gỗ đào. Đó chính là Lăng Thiên Tôn, nhưng nàng đã không có khí tức. Sư Tôn, hồn trở về đây. Đệ tử tới an táng người. Lão nhân mù này xuống nước, ngăn cản thi thể của Lăng Thiên Tôn, Tần Mục cũng nhảy đến trong thiên hà, cùng hắn đưa thi thể của Lăng Thiên Tôn lên bờ. Bọn họ đặt thi thể của Lăng Thiên Tôn ở trong quan tài bằng đá. Sau một lúc lâu, Lăng Thiên Tôn hóa thành một vũng nước trong. Tần Mục giật mình. Lão nhân mù này hình như không nhìn thấy được những điều này, đậy nắp quan tài bằng đá, tiếp tục ngồi ở bên bờ thiên hà chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trên mặt sông lại có một vị Lăng Thiên Tôn mặc váy da báo dày rơm. Tần Mục giật mình kinh sợ, lão nhân mù này lại một lần nữa xuống sông, nói, Sư Tôn, hồn trở về đây. Đệ tử tới an táng cho ngài. Tần Mục cũng vội vàng xuống sông, đưa thi thể này của Lăng Thiên Tôn vào trong quan tài, lại một lần nữa hóa thành nước trong. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút mê man. Lão nhân mù lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, lại không biết qua bao lâu, trên mặt sông lại nhẹ nhàng có một thi thể Lăng Thiên Tôn trôi xuống. Bọn họ lại một lần nữa đem Lăng Thiên Tôn an táng. Nhưng chuyện giống vậy phát sinh, Lăng Thiên Tôn lại biến thành một vũng nước sâu, dường như bọn họ vớt lên không phải là thân thể của Lăng Thiên Tôn, mà là một mảnh nước sông. Bọn họ ở chỗ này chờ không biết bao lâu, những trong quan tài bằng đá đều có một Lăng Thiên Tôn. Lão nhân mù kéo quan tài bằng đá đi về phía Ngọc Kinh Thành. Trong thành đã bị chất đầy quan tài bằng đá và mộ bia. Lão nhân kéo những quan tài bằng đá tới ngoài thành, đặt quan tài bằng đá chỉnh tề, mộ bia chôn sâu, trực tiếp dựng thẳng hàng. Tần Mục đi theo hắn, tế lễ những quan tài không, lại cùng lão nhân này đi tới nơi hắn đục đá, nhìn lão nhân này cầm theo rìu đục, tiếp tục đục đá. Sau một lúc lâu, Tần Mục cuối cùng không nhịn được, hỏi, trưởng lão, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lão nhân mù này buông rìu đục, đôi mắt mù lộ vẻ suy nghĩ xuất thần. Sau một lúc lâu, nói, lão sư suốt đời nghiên cứu đạo pháp thần thông, từ trước đến nay chỉ đi lại một mình, có rất ít bằng hữu. Nàng thu ta làm đệ tử, hơn phân nửa là cảm thấy cô độc buồn chán. Ta là người của niên đại thượng hoàng, sau khi bái nàng làm lão sư, đi theo nàng tu hành, biết lão sư không có mấy người bạn bè. Tuy nhiên nàng lại thường xuyên nhắc tới hai người ở năm đầu Long Hán đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ nàng. Trong lòng Tần Mục ấm áp, hai người kia là hắn và Khai Hoàng. Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn là người nàng thường xuyên nhắc tới. Nàng muốn tìm được bọn họ, nhưng trước sau không có cách nào tìm được. Lão nhân mù lại một lần nữa cầm rìu đục lên, tiếp tục đục, nói, thời đại thượng hoàng rất dài. Nàng không có tìm được hai vị thiên tôn này ở thời đại thượng hoàng, nàng không nhịn được. Thần thông của nàng đã sắp phải hoàn thành, hơn nữa thiên minh đến nâng đỡ thượng hoàng thiên đình cũng giành được thắng lợi. Ta còn nhớ rõ ngày đó, sau khi địa mẫu nguyên quân tử vong, nàng lấy ra thiên hà, thi triển ra thần thông của nàng. Ngày đó, tiếng đục dừng lại, Tần Mục lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên minh đến nâng đỡ thượng hoàng thiên đình giành được thắng lợi. Thắng lợi gì? Là diệt trừ Bắc thượng hoàng thiên đình sao? Thiên minh đến nâng đỡ thiên đình, là nam thượng hoàng thiên đình sao? Ngày đó, thiên hà đứt đoạn, lão sư đứng ở trên thiên đình, sử dụng thần thông của nàng khiến cho vật chất thiên hà bất động, thậm chí còn từ trạng thái viễn cổ ban đầu đi tới đến trạng thái sau này. Ta còn nhớ rõ ngày đó ta ở bên bờ, nhìn thấy được trên thiên hà đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc, lão sư ở vào trong sương mù dày đặc, đồng hóa cùng sương mù dày đặc. Ngày đó, nguyên giới phát sinh biến hóa kịch liệt, thiên hà mênh mông đột nhiên khô cạn. Con sông bồng bềnh ở trên trời thiếu một mảng lớn, biến mất khỏi thế gian. Cũng bởi vậy, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình không ổn, bị Thiên Đình ngoại vực công kích, đó là một lần công kích mang tính hủy diệt. Như vậy Thiên Đình chúng ta đang ở là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Tần Mục đột nhiên đánh cắt ngang lời hắn, hỏi, như vậy, an táng trong Lăng Tiêu Bảo Điện là ai? Tất nhiên là Thượng Hoàng Thiên Đế. Hắn vì bảo vệ Lăng Thiên Tôn đã chết trận, ta chôn hắn ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lão nhân mù tiếp tục nói, Thượng Hoàng Thiên Đế. Hắn cũng là người trong thiên minh, hắn là một vị đệ tử khác của thiên tôn. Các đời thượng hoàng đều là đệ tử của thiên tôn. Nhưng Nam Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt cũng không phải là vì là thần thông của lão sư, mà là do thiên minh phản bội. Khi Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông, cùng sương mù dày đặc đồng hóa, thiên minh phản bội dẫn đến Nam Thượng Hoàng Thiên Đình bị công phá, bóng tối hạ xuống, Lăng Thiên Tôn từ trong sương mù dày đặc lại hiện ra. Mà lúc này, lực lượng khủng khiếp thình lình xuất hiện, đó là một bóng người cao lớn tiến vào trong sương mù dày đặc. Trực tiếp ra tay với Lăng Thiên Tôn. Nam Thượng Hoàng Thiên Đình thất bại, chỉ còn lại một đống đổ nát. Sau đó, ta thấy trên mặt sông có thi thể của lão sư chảy tới. Lão nhân mù lấy ra một tấm lệnh bài, đó là lệnh bài của Lăng Thiên Tôn. Hắn khàn khàn nói, ta tạo ra cái ngôi mộ này, chỉ lưu lại cơ quan có Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn mới có thể mở ra được. Tần Mục nhìn về phía khối lệnh bài Lăng Thiên Tôn kia, lệnh bài của Lăng Thiên Tôn có cùng kích thước với lệnh bài của hắn. Lão nhân mù là căn cứ theo tấm lệnh bài này tới thiết kế ra cơ quan. Như vậy, vì sao ngươi nói nàng còn sống? Tần Mục đột nhiên hỏi. Lão nhân mù buông rìu đục, sử dụng sợi dây xích kéo quan tài đi về phía bên bờ. Nói, Tần Thiên Tôn đi tới nơi này, nói cho ta biết, hắn nhìn thấy Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn tới tìm hắn, nói với hắn rất nhiều chuyện. Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo hắn, nói, Thiên Đình ngoại vực có lai lịch gì? Thiên Đế là của Thiên Đình ngoại vực ai? Người khác không biết, Lăng Thiên Tôn nhất định biết. Thiên Đế của Thiên Đình ngoại vực là. Lão nhân mù này quay đầu lại, gương mặt già nua lộ ra thần thái cười như không cười, giống như khóc không phải khóc. Thiên Minh, Mục Thiên Tôn, ngươi là người thành lập Thiên Minh mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ý của lão già mù, Thiên Đế là một người nào đó trong Thiên Minh, hay là cả Thiên Minh? Trước kia hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Có khả năng, Thiên Đình ngoại vực Thiên Đế không phải là một người nào đó, mà là một đoàn thể, người trong đoàn thể này có các loại mâu thuẫn về lợi ích. Nếu như suy đoán này là đúng, hắn có thể vẽ phác thảo ra một vài đường nét của thời đại Thượng Hoàng. Thời đại Thượng Hoàng là do Địa Mẫu Nguyên Quân dẫn dắt lên. Địa Mẫu Nguyên Quân bồi dưỡng con cháu của mình, đến nâng đỡ bọn họ mở ra thời đại Thượng Hoàng, thành lập Thượng Hoàng Thiên Đình, được gọi là Bắc Thượng Hoàng. Thiên Minh lại đến nâng đỡ một nhóm người khác thành lập Nam Thượng Hoàng, thành lập Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, đối lập rằng cùng Bắc Thượng Hoàng co, hai thiên đình tranh đấu chém giết lẫn nhau, rằng co gần 30 vạn năm. Lúc này, thiên đình ngoại vực phần nhiều là một người đứng xem, ngồi trên núi xem hổ đấu. Lúc này, thiên đình ngoại vực vẫn là Long Hán Thiên Đình. Long Hán Thiên Đình tiếp nhận Tiêu Hán Thiên Đình và Long Tiêu Thiên Đình, biến thành một quái vật khổng lồ mập mạp. Bên trong thiên đình này có cổ thần, cũng có bán thần và sinh linh hậu thiên tu luyện thành thần chỉ. Trong lúc đó, thiên minh càng lúc càng lớn mạnh, sử dụng một loạt thủ đoạn dần dần thay thế lực lượng trung kiên trong thiên đình ngoại vực, nắm giữ thiên đình ngoại vực. Cổ thần người người cảm thấy bất an, thiên công, thổ bá đều cảm giác được lợi ích của bản thân bị hao tổn, lại có nguy cơ bị thay thế. Cũng bởi vì quyền lực và lợi ích, bên trong thiên minh xuất hiện phân liệt. Thiên minh nắm giữ thiên đình ngoại vực cùng Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, cũng xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải. Lý niệm của Nam Thượng Hoàng là mạng người lớn hơn trời, thần phục vụ cho người. Mà thiên minh cầm giữ thiên đình, ngoại vực đã nắm giữ quyền lực quyền thế không gì có thể so sánh nổi. Nam Thượng Hoàng Thiên Đình được bọn họ đến nâng đỡ, ngược lại thành cái đinh trong mắt của bọn họ, trở thành quái vật khổng lồ uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ. Thời điểm mâu thuẫn bùng nổ lại diễn ra sau khi Địa Mẫu bị Thiên Minh diệt trừ, Địa Mẫu bỏ mạng, Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình bị hủy diệt, diệt trừ Nam Thượng Hoàng trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Thiên Minh. Chiến tranh xảy ra chính vào lúc Lăng Thiên Tôn lấy ra Thiên Hà, thử nghiệm thần thông trạng thái hoàn mỹ nhất của mình. Lăng Thiên Tôn không chết, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình lại không bị thua. Tồn tại khủng khiếp kia tiến vào trong sương mù, tập kích Lăng Thiên Tôn, cùng lúc đó, đại quân thần nhân của Thiên Đình ngoại vực đánh vào Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, khiến Thượng Hoàng Thiên Đình hoàn toàn bị hủy diệt. Đây là suy đoán của Tần Mục. Tuy rằng vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cảm thấy suy đoán này hơn phân nửa đã tiếp cận chân tướng sự thật. Hắn đuổi theo lão nhân mù lại một lần nữa đi tới bên Thiên Hà, lão nhân mù tiếp tục khâm liệm thi thể, Lăng Thiên Tôn bay tới. Tình huống xuất hiện giống hệt trước đó. Thi thể của Lăng Thiên Tôn lại một lần nữa hóa thành nước. Tần Mục không nhịn được nói, trưởng lão, thần thông của Lăng Thiên Tôn là vật chất không đổi không tăng không giảm không rời. Cho dù nàng chết, thi thể cũng sẽ biến mất sau đó một lần nữa hóa thành nàng, lại một lần nữa sống lại. Bởi vì thần thông của nàng chính là vật chất không thay đổi. Người liệm vĩnh viễn không biết là nàng hay chỉ là nước sông. Nàng chân chính đã hóa thành một đám vật chất vĩnh hằng trên thiên hà này. Nàng đã biến thành sương mù dày đặc trên sông. Nàng không quan tâm ngươi làm cái gì. Không quan tâm ngươi vì nàng lập bia, tạo mộ cho nàng. Chọn ra một người hiểu được Lăng Thiên Tôn, như vậy người này nhất định là Tần Mục. Hắn hiểu thần thông của Lăng Thiên Tôn nhiều nhất, trước đây cũng là hắn cùng với Khai Hoàng, truyền thụ thuật tạo hóa chưa hình thành cho Lăng Thiên Tôn. Hình thức thần thông ban đầu của Lăng Thiên Tôn cũng được hoàn thành ở dưới sự trợ giúp của Tần Mục và Khai Hoàng. Sau lại Tần Mục tiến vào quỷ thuyền, cũng là do Tần Mục mượn bốn đế lực phá vỡ thần thông của Lăng Thiên Tôn, chỉ là khi đó thần thông của Lăng Thiên Tôn vẫn không hoàn mỹ. Tuy nhiên, đối với lý giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, hắn thật sự là người đứng đầu. Hắn thấy, lão nhân mù canh giữ ở bờ sông, giúp Lăng Thiên Tôn thu lại thi thể là chuyện hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Lăng Thiên Tôn đã cùng thần thông của nàng hòa làm một thể, hoàn toàn có thể nói là Lăng Thiên Tôn đã biến thành thần thông của nàng. Nàng vĩnh viễn sống ở trong thần thông, chết đi sống lại, sống rồi chết, tuần hoàn không ngừng. Thậm chí Tần Mục suy đoán, hắn ở đầu nguồn Dũng Giang, gặp phải sương mù dày đặc chính là thần thông của Lăng Thiên Tôn, là Lăng Thiên Tôn dẫn theo hắn trở lại viễn cổ, trở lại thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng. Chỉ là khi đó Tần Mục cũng không biết mà thôi. Lão nhân mù đã dùng xong quan tài bằng đá, hắn lại kéo quan tài đi vào lập bia an táng, giọng ồm ồm nói, không ai quan tâm tới nàng, chính nàng cũng không quan tâm. Lão sư chỉ người sống vì đạo, một người đơn thuần, nàng đơn thuần đến mức trong lòng chỉ có đạo. Nàng không có nhiều tâm tư như các ngươi, không có âm mưu quỷ kế của các ngươi, nàng cũng không quan tâm tới quyền lực địa vị, nàng không có uy hiếp đối với tất cả mọi người. Vì sao nhất định phải giết chết nàng? Vì sao không thể để cho nàng sống sót? Lão nhân mù này tức giận ngập trời, ngửa đầu hét dài, giống như một con dã thú bị thương. Vì sao một người đơn thuần như vậy lại phải chết? Vì sao hai vị thiên tôn không chủ động đứng lên gánh chịu trách nhiệm? Tại sao muốn trở lại ngày đó làm quen với nàng, ném gánh nặng cho nàng? Hắn tức giận, lớn tiếng quát, chính các ngươi gánh vác không được sao? Vì sao các ngươi phải rời đi? Các ngươi đi theo nàng không được sao? Vì sao phải để cho nàng một mình đối mặt với thế đạo hiểm ác đáng sợ? Nàng không hiểu được Mục Thiên Tôn. Nàng thật sự không hiểu. Trên khuôn mặt già nua của hắn có hai hàng máu và nước mắt chảy xuống, buồn bực lôi kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước, giọng nói của hắn dần dần trầm xuống. Ta vì sao phải chôn cất nàng? Vì sao phải canh giữ ở chỗ này hết lần này tới lần khác chôn cất nàng? Mục Thiên Tôn, ngươi không hiểu sao? Bởi vì nàng chết rồi. Bởi vì nàng ở trong thần thông của nàng, chết hết lần này tới lần khác, chết trong đau khổ, ngươi không hiểu sao? Nàng từng trải vô số lần chết, ta lại muốn vô số lần an táng nàng. Bởi vì mỗi lần nàng chết đều rất thống khổ, đều là cái chết chân chính. Nàng cần phải vô số lần lặp lại cái chết này. Tần Mục giật mình, nhìn theo hắn đi xa. Yên Nhi từ đầu vai của hắn bay lên, hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, lấy ra khăn lụa lau nước mắt trên gương mặt của hắn. Tần Mục miễn cưỡng mỉm cười, giọng khàn khàn nói, ta không sao, cảm ơn Yên Nhi tỷ. Trong Ngọc Kinh Thành có từng tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, đột nhiên Thiên Long Vương cười ha ha, bỏ qua một bên mọi người gào thét bay ra. Ầm một tiếng, hắn nhảy đến trong bên quan tài màu đen bên bến tàu, kêu lên, bảo tàng của Lăng Thiên Tôn thuộc về ta. Địa Mẫu Nguyên Quân có hy vọng sống lại rồi. Trên vai của Lão Long khiêng một chiếc quan tài khác, vui mừng hớn hở phong tỏa mình và chiếc quan tài này ở trong quan tài treo. Lăng Thiên Tôn bảo tàng ở nơi này miệng bên trong quan tài. Trong quan tài treo truyền đến tiếng cười của Thiên Long Vương, Tần Mục nghe được tiếng cười của Thiên Long Vương, trong quan tài treo đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo quan tài treo chấn động mãnh liệt, ở trên mặt sông Thiên Hà lay động không ngừng, dâng lên từng đợt sóng lớn ngập trời. Rất nhanh, có máu tươi từ trong quan tài treo chảy ra, quan tài treo trên mặt sông này lại dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật, cảnh giác nhìn về phía trên quan tài treo đang bồng bềnh ở trên mặt sông. Lăng Tiêu Điện của Ngọc Kinh Thành là một mảnh hỗn độn, Lăng Tiêu Điện này đã bị san thành bình địa, những bán thần do Thiên Long Vương dẫn đến đều chết sạch, những thị nữ do Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch dẫn tới cũng bị Thiên Long Vương tổn thương nặng nề, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên đống đổ nát của Lăng Tiêu Điện có mấy bóng người nhanh chóng chạy tới, lại thấy mặt sông Thiên Hà giống như biến thành biển máu, màu đỏ của vết máu không ngừng từ trong quan tài treo chảy ra, nhuộm đỏ mặt sông. Mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên cạch một tiếng, quan tài treo này mở ra, trong quan tài có quan tài mới vừa bị Thiên Long Vương vác tới để vào trong quan tài treo lại đột nhiên đứng lên, trực tiếp dựng thẳng ở trong quan tài treo. Chiếc quan tài này đã mở ra, bên trong là một mảnh tối tăm, đáng sợ hơn chính là bên trong truyền đến tiếng nhai, dường như có thứ gì đó đang ngậm nhắm. Đột nhiên, vết máu giống như là lũ ngập trời từ bên trong quan tài treo phun mạnh ra ngoài, vết máu giống như nước thủy triều, trút xuống mọi nơi. Thiên Hà cũng đã bị nhuộm đỏ, hiện tại lại càng đỏ hơn. Bịch, một cái đầu rồng cực lớn từ trong chiếc quan tài dựng thẳng ngày bay ra ngoài, đập trên mặt sông, chậm rãi chìm vào trong nước, đó chính là đầu của Thiên Long Vương. Bên bờ sông, khóe mắt Tinh Ngạn giật kịch liệt, cầm theo cái dương lặng lẽ lui về phía sau. Ngự Thiên Tôn, Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch cũng lặng lẽ lui về phía sau. Ở trong cuộc chiến tranh vừa rồi, bởi vì thực lực bọn họ kém xa đám người Thiên Long Vương, không bị Thiên Long Vương chú ý, ngược lại mới còn sống. Mà bây giờ bọn họ tranh đoạt cái quan tài này, lại khiến cho bọn họ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, trong quan tài lộ ra một cái móng vuốt mọc đầy lông xanh, dưới móng vuốt lông xanh giống như làm bằng đồng vàng. Thấy vậy, sắc mặt mọi người biến hóa kịch liệt, nhưng vào lúc này, một bóng dáng từ trong cái quan tài này bay ra, áo choàng rách nát chỉ một thoáng dã phủ kín không trung phía trên thiên hà. Đó là một vị đế thi cường đại không gì sánh được, thi yêu đã ở bên trong quan tài tu thành. Trong miệng mọc răng nanh sắc bén, khóe miệng vẫn lộ vẻ máu thịt của Thiên Long Vương. Thi khí ngập trời chỉ một thoáng đã tràn ngập cả thiên đình tĩnh mịch này, thi yêu bay trên trời, nhanh như chớp điện, trực tiếp chạy về phía bọn họ. Yến Khấp Linh thét chói tai, mấy người thị nữ bên cạnh này lập tức phóng lên cao, nghênh đón đế thi. Những thị nữ có thể cùng Thiên Long Vương lấy cứng trọi cứng, tuy rằng bị trọng thương, nhưng còn sống, thực lực bản thân bọn họ lại vô cùng cao minh, nhưng bọn họ lại bị đế thi biến thành thi yêu này dùng một tay nắm lấy, nhét vào trong miệng. Mọi người vội vàng chạy trốn. Thi yêu này cười lên đầy quái dị, chiếc áo choàng màu đỏ thắm theo gió vù vù tung bay, đột nhiên nó từ trong không trung rơi xuống, chiếc áo choàng rách nát che khuất một khoảng lớn cung điện, phủ lên cả một thị nữ đang chạy thoát thân. Chỗ áo choàng phủ lên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức không có một tiếng động nào nữa. Áo choàng lại một lần nữa bay lên, che khuất không trung, thi yêu này ở trên không trung tìm kiếm khí tức người sống ở xung quanh. Sư huynh, lão nhân mù buông dìu đục trong tay, ngẩng đầu kêu lớn, sư huynh, ngươi đã chết, quay về nơi ngươi nên ở đi. Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành thi yêu này nghe nói vậy, lập tức đi về phía hắn với khí thế kiêu ngạo ngập trời tới mức nào. Thượng Hoàng Thiên Đế khi còn sống không hổ danh là cảnh giới đế tọa. Lão nhân mù một tay cầm búa, một tay nắm đục, keng một tiếng vang lên, cái búa lớn đập vào trên cái đục. Một đường ánh sáng hiện lên, đầu nhọn của cái đục phát ra một đường ánh sáng, cắm vào mi tâm của thi yêu. Thi yêu giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, gào thét bay về phía sau, bịch một tiếng rơi vào trong đế quan trên mặt sông Thiên Hà. Nắp của đế quan đóng lại. Lão nhân mù thu hồi dìu đục, vung sợi dây xích lên, sợi dây xích càng lúc càng dài, cuồn cuộn quấn lấy đế quan này. Lão nhân mù vung mạnh đế quan, dùng sức rung lên, đưa chiếc quan tài này đến trong đống đổ nát của Lăng Tiêu Điện. Đế quan rơi xuống đất, vô số gạch nát ngói vỡ bay lên, giường cột chạm trổ lại một lần nữa tổ hợp lại, hóa thành một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện đứng sừng sững ở trong những quan tài bằng đá và tấm bia đá trải rộng trong Ngọc Kinh Thành. Đám người đang chạy trốn cảm thấy kinh hồn phủ định, lòng còn sợ hãi. Tần Mục nhìn về phía lão nhân mù kia, trong lòng chấn động vạn phần. Lão nhân mù này diện mạo không đẹp, nhưng tu vi thực lực lại sâu không lường được, không phải là tồn tại cảnh giới đế tọa thì cũng cách không xa. Ngự Thiên Tôn đi về phía lão nhân mù, ánh mắt chớp động, ngươi là đệ tử của Lăng Thiên Tôn Dịch Thạch Sinh. Ngươi còn sống, vẫn luôn canh giữ ở chỗ này sao? Lão nhân mù không để ý đến hắn, tiếp tục cầm rìu đục đứng lên. Ngự Thiên Tôn cười nói, ngươi một thân đầy bản lĩnh, cần gì phải khổ sở canh giữ ở nơi đất cằn sỏi đá này. Lăng Thiên Tôn lấy ra thiên hà, sử dụng bản thân để thay thế đoạn thiên hà này, hóa thành vật chất thiên hà. Thần thông của nàng quả thật tinh diệu, khiến ta cũng kính phục không thôi. Ngươi là đệ tử của nàng, thần thông của nàng ngươi khẳng định học được một ít, thiên đình rất cần tài cán của ngươi. Lão nhân mù rừng đục đá, quay đầu lại nhìn hắn, chết lặng nói, ngươi là vị sư bá sư thúc nào của ta? Nếu như ngươi đã biết lão sư của ta biến thành vật chất trong thiên hà, cần gì phải đến đây? Ngự Thiên Tôn cười nói, ta chỉ là tới thăm nàng, xem nàng có chết thật hay không thôi. Ngươi có thể yên tâm được chưa? Lão nhân mù hỏi. Ngự Thiên Tôn nói, có thể yên tâm. Lão nhân mù nắm chặt rìu, đột nhiên hắn trấn tĩnh lại, thản nhiên nói, sư thúc, cút đi, đừng tới quấy rầy tới sự thanh tịnh của chúng ta. Ngự Thiên Tôn cười ha ha. Lão nhân mù nhìn về phía Tần Mục, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng lăn đi, dẫn theo bọn họ lăn đi. Ở đây không cần tới các ngươi. Tần Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ cứu Lăng Thiên Tôn ra. Chuyện ta nói được, luôn luôn làm được. Hắn xoay người đi về phía quan tài trôi bồng bềnh ở trong thiên hà, phía sau lại có tiếng đục truyền đến, không biết lão nhân mù có nghe được lời của hắn nói hay không. Lão nhân mù không định gặp bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ chỉ có thể rời đi. Đột nhiên từ trong nước hiện lên một cái đầu rồng máu me đầm đìa, nó nhảy vào trong quan tài, đó là cái đầu của Thiên Long Vương. Hắn bị thi yêu gặm chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng hắn lại vẫn không chết, còn có một hơi thở. Thiên Long Vương nhìn bọn họ chằm chằm đầy vẻ tàn bạo, hắn trốn ở góc phòng, lộ vẻ đề phòng khác thường đối với những người khác, trên mặt hắn tràn ngập thi khí. Đế thi biến thành thi yêu, độc thi vô cùng mãnh liệt đang đánh vào trong đầu óc của hắn, xâm nhập nguyên thần của hắn. Cạch một tiếng, quan tài treo đóng lại. Bên ngoài quan tài chuyển ra tới tiếng nước, lúc trước người từ trong quan tài treo tiến vào rất nhiều. Mà bây giờ chỉ còn lại có mấy người bọn họ còn sống, rất nhiều người chết ở trên đường phá giải niêm phong của Đọa Thần Cốc, còn có vài người lại chết trong lúc tàn sát lẫn nhau, cũng có vài người bị thi yêu ăn mất. Ban đầu, bên cạnh Yến Khắp Linh có rất nhiều thị nữ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một người, hơn nữa thương thế nàng rất nặng. Nhưng quan tài treo này vẫn nguy hiểm nặng nề. Thiên Long Vương đang bị độc thi của đế thi yêu đồng hóa, tuy rằng chỉ còn lại có một cái đầu lớn, nhưng hắn vẫn không ngừng thở hổn hển ra từng thi khí. Thiên Long Vương, ngươi sắp bị thi biến rồi. Long Kỳ Lân không nhịn được, khẽ nhắc nhở, giáo chủ tinh thông y thuật, nói không chừng có thể giúp ngươi loại bỏ độc thi. Ha ha, muốn giết chết ta sao? Đầu của Thiên Long Vương thở hồng hộc, khí lưu được hít vào từ miệng của hắn sau đó lại phun ra từ cổ, thi khí màu xanh bao phủ lấy hắn. Cái đầu thần long này cảnh giác khác thường, cười lạnh nói, không giết được ta liền muốn độc chết ta sao? Không dễ dàng như vậy. Ha ha và Long Kỳ Lân nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lắc đầu nói, không cứu. Độc thi của đế thi ta cũng không giải được, đổi lại thành ra gia dược sư đến đây, nói không chừng còn có hy vọng. Long Kỳ Lân buồn bã, Thiên Long Vương có ơn đối với hắn, giúp hắn hoàn thành công pháp, hắn rất muốn cứu chữa cho cái đầu thần long này. Nhưng Tần Mục cũng không có cách nào, hắn tất nhiên càng không có nổi thủ đoạn này. Thiên Long Vương vẫn đang phát động pháp lực, cố gắng loại bỏ thi khí, nhưng đám người trong quan tài treo đều thấy rõ ràng nguyên khí của hắn đang dần dần bị kết tủa. Giống như là biến thành máu màu xanh lục. Phù văn thần thông nguyên khí của hắn cũng bị độc thi xâm nhiễm, lần lượt bị phá vỡ. Tinh Ngạn cảm giác sởn tóc gáy, hắn cầm theo cái dương lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi để nghỉ mát, lùi đến trong bóng tối, biến mất. Hai con mắt rồng cực lớn của Thiên Long Vương đã biến thành màu trắng, con ngươi của hắn biến mất, nhưng con mắt vẫn chớp chớp, hình như còn có thể nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh. Trong lòng Yến Khắp Linh và Mộ Thu Bạch cảm thấy rét lạnh, bọn họ cũng lặng lẽ lui về phía sau, biến mất trong bóng tối. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân ra hiệu, Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn. Yên Nhi lại hóa thành Thanh Tước đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía trong bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào Ngự Thiên Tôn cũng rời khỏi đó, không biết ẩn thân ở nơi nào. Ta nhìn thấy các ngươi. Trong miệng Thiên Long Vương chảy ra nước thi, hắn vẫn trợn trừng đôi mắt không có con ngươi, kêu lên, ta nhìn thấy các ngươi, ai cũng đừng mong hại được ta. Phù, phù, ta nhìn thấy các ngươi. Hắn không còn hơi thở, sau một lúc lâu, cái đầu rồng cực lớn này lặng lẽ không một tiếng động bay lên, bị bao phủ ở trong sương mù xanh lục, phát ra âm thanh quỷ dị, cười hì hì nói, ta nhìn thấy các ngươi. Hắn bay về phía trong bóng tối, cười nói, ta nhìn thấy các ngươi. Các ngươi giấu thân thể ta ở nơi nào? Bắt được các ngươi, ăn thân thể của các ngươi ta lại có thể mọc ra thân thể. Hắc hắc hắc. Không gian bên trong quan tài treo vô cùng rộng lớn. Trước đây bọn họ rơi vào trong quan tài treo, không biết rơi bao lâu lúc này mới rơi xuống dưới đáy. Mà bây giờ Tần Mục ở trong bóng đêm lục lọi đi về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện không gian bên trong quan tài treo này còn rộng hơn sự tưởng tượng của hắn. Quan tài treo chỉ là một phương tiện chuyên chở, công cụ tiếp đón Thiên Tôn đi tới chỗ Lăng Thiên Tôn chôn thân. Tuy nhiên quan tài treo này là do lão nhân mù tạo ra. Lão nhân mù có bản lĩnh cao thâm khó dò, trong quan tài treo bị hắn dùng đại pháp lực không gian vặn vẹo chế tạo một không gian lớn. Tần Mục ở trong bóng tối đi rất lâu, vẫn không có đi tới cuối không gian. Rồng béo, Tần Mục nói nhỏ. Phía sau không có tiếng nói. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, hắn vội vàng dừng bước lại, tâm niệm thoáng động, nguyên khí hóa thành một ánh lửa soi sáng xung Long Kỳ Lân và Yên Nhi không ngờ lạc đường ở trong bóng đêm. Ở đây thật sự quá tối, không có sáng, hắn cũng không hề biết Long Kỳ Lân đi lạc lúc nào. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, có Yên Nhi ở trên đầu của nó, rồng béo nhất định không có việc gì. Nhưng vào lúc này, phía xa truyền đến tiếng cười vặn vẹo đầy quỷ dị của Thiên Long Vương, ta thấy ngươi rồi. Tần Mục vội vàng tắt ngọn lửa, hắn phát động ma ảnh huyễn ma công, thân thể hắn chợt hóa thành một bóng đen dán trên mặt đất. Vù, cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương lảo đảo bay ở phía trên hắn. Trong hai con mắt xuất hiện ánh sáng màu xanh lục, bay về phía chỗ hắn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, bóng tối chậm rãi chồng người lên, tiếp theo rung lên, cái bóng không có độ dày đột nhiên lớn lên, khôi phục lại thân thể. Ta thấy ngươi. Tiếng cười quái dị của Thiên Long Vương từ phía xa truyền đến, đột nhiên lại có một tiếng hét thảm truyền đến, không biết là ai bị hắn hại chết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cái đầu lớn của Thiên Long Vương càng bay càng xa, cuối cùng không nghe thấy tiếng cười của hắn nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, tâm niệm hắn thoáng động, kiếm hoàn đột nhiên phân giải, hóa thành vô số thanh phi kiếm lặng lẽ không một tiếng động bay, trong bóng tối xung quanh hắn, bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng. Ở trong bóng tối, hắn chậm rãi tìm cách tiến về phía trước, phi kiếm cũng theo bóng dáng của hắn di chuyển, những phi kiếm xuyên qua, tạo thành trận đồ đang không ngừng biến hóa. Mà vào lúc này, bên đình nghỉ mát có một bóng dáng chậm rãi đi ra đến bên trong đình, Mộ Thu Bạch liếc mắt nhìn ra xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Khẽ nói, Thiên Long Vương thi biến, truy sát thị nữ của ta, trong lúc nhất thời hắn chắc chắn sẽ không trở lại cái đình nghỉ mát này. Ở đây mới là chỗ an toàn nhất. Ai? Hắn bỗng nhiên xoay người, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bóng tối. Trong bóng tối, có tiếng bước chân như có như không truyền đến, tiếp theo là một thiếu niên cầm theo cái dương lọt vào tầm mắt của hắn. Mộ Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, thản nhiên nói, hóa ra là cao thủ bên cạnh Mục Thiên Tôn. Ngươi không ngờ giống như ta trốn ở gần đây. Chắc hẳn ngươi cũng cho rằng chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất, xem ra ngươi có chút trí tuệ. Thân thể ngươi rất tốt, ta rất thích. Tinh Ngạn buông cái dương xuống, ánh mắt nóng bỏng quan sát hắn từ trên xuống dưới, giống như là thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Cạch một tiếng, cái dương tự động mở ra, Tinh Ngạn vẫn đang nghiêng đầu quan sát Mộ Thu Bạch, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng. Mộ Thu Bạch bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy cực kỳ khó chịu, cười lạnh nói, chúng ta đã giao đấu ở trong Lăng Tiêu Điện, không thể phủ nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Chỉ có điều ngươi không ngờ được, ta chính là đệ tử của cổ thần Thiên Đế, ta thổi nhỏ đi theo Thiên Đế bệ hạ tu hành, thiên hạ đại đạo đều thuộc lòng. Ngươi khiêu chiến với ta, chính là tự tìm đường chết. Tinh Ngạn vẫn đang quan sát hắn, liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói, đệ tử của Thiên Đế, thảo nào thân thể luyện được tốt như vậy, nguyên thần cũng mạnh như vậy. Đối phó với ngươi, cần phải vận dụng thứ ta ép ở đáy hòm. Tần giáo chủ vẫn cho rằng ta đi nhầm đường, vì mình trường sinh cướp đoạt tứ chi của người khác. Ta đi tới chỗ nào cũng bị người kêu đánh kêu giết, nhưng bọn họ đều không hiểu ta. Trong dương đồ đã không còn nhiều thứ cất giữ, hơn phân nửa đều bị mất ở trong đọa thần cốc. Vào lúc này, trong dương lại truyền đến một khí tức khủng khiếp. Tinh Ngạn mỉm cười nói, bọn họ cho rằng ta là vì trường sinh, nhưng đây chẳng qua là lý tưởng thời kỳ không thể thành thần. Ta hiện tại có lý tưởng càng cao hơn. Trong dương, một thân thể cực lớn chậm rãi bò ra ngoài, đó là mấy chục cánh tay chân thần. Đầu và thân thể chân thần tạo thành quái vật khổng lồ, nằm rạp ở nơi đó, từng cái đầu hưng phấn nhìn chằm chằm vào Mộ Thu Bạch ở trong lương đình. Tinh Ngạn đứng ở trên thân thể vị ma thần này, nhìn về phía Mộ Thu Bạch, buồn bã nói, ngươi, ta cất giữ. Quái vật khổng lồ này bay lên trời, đánh về phía Mộ Thu Bạch. Trong đầu Mộ Thu Bạch cảm thấy mờ mịt không hiểu, đang nói gì vậy? Trong bảo khố của thiên đế cũng chưa từng có đại đạo như vậy. Trong bóng tối, Tần Mục nghe được phía đỉnh nghỉ mát truyền đến thần thông dao động, trong lòng hắn thoáng động, lập tức theo dao động rời đi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, phía trước có thần thông bạo phát ra, tia sáng chiếu ra. Đạo thứ ba của Địa Mẫu Nguyên Quân. Giọng nói của Yến Khắp Linh truyền đến, đạo thứ nhất của Đại Nhật Tinh Quân. Đạo thứ hai của Đế Hậu. Đạo thứ 16 của Thiên Đạo. Ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể nắm giữ những quy tắc đại đạo này? Từng sáng xé rách bóng tối, Tần Mục nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy Yến Khắp Linh gặp phải Ngự Thiên Tôn. Yến Khắp Linh có tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn cùng với Yến Khắp Linh tranh đấu, gần như đã bị nữ tử này lập tức đánh chết. Yến Khắp Linh bái cổ thần thiên đế làm sư, đạo tổ chắc hẳn đã sửa sang lại đại đạo thiên hạ lại một lần, giao những đại đạo này cho vị cổ thần thiên đế, bởi vậy Yến Khắp Linh biết rõ các loại đại đạo thần thông. Càng mấu chốt hơn chính là Yến Khắp Linh còn nhận đến thiên đế chân truyền. Tu thành thần thông lớn đạo một thiên đế với uy năng vô cùng khủng khiếp. Nhưng đối diện nàng, Ngự Thiên Tôn, càng thêm kinh khủng hơn, Yến Khắp Linh chỉ biết rõ các loại đại đạo thần thông. Ngự Thiên Tôn lại sử dụng các loại đại đạo thần thông lưu loát, hạ bút thành văn, mỗi một loại đều có khả năng thi triển ra hết sức tinh diệu, mỗi một loại đều có uy lực đáng sợ, có thể tương đương với bản thân cảnh giới cổ thần thi triển ra. Yến Khắp Linh rơi vào thế hạ phong, nàng đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng. Cuối cùng thi triển ra thần thông lớn đạo một của cổ thần thiên đế. Giờ phút này, đạo pháp quy tắc bạo phát ra, giống như thiên đế đích thân tới, dao động khủng khiếp đánh về phía Ngự Thiên Tôn. Trong cùng lúc đó, Ngự Thiên Tôn thi triển ra thần thông lớn đạo một tương tự, ở Yến trong ánh mắt kinh hoàng của Khắp Linh, hai loại thần thông lớn đạo một va chạm, trong nháy mắt thần thông bắn ra tia sáng soi khắp phạm vi mấy trăm dặm. Toàn thân Yến Khắp Linh đẫm máu, ngã về phía sau. Đột nhiên thân thể nàng thoáng một cái hóa thành một con yến tử lông đen bụng trắng, vỗ cánh rời đi. Ngự Thiên Tôn vừa đuổi theo hai bước, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía bên Tần Mục. Ánh mắt Tần Mục cùng hắn gặp nhau, không trung dường như có hai nắm đấm vô hình hung hăng va chạm vào nhau, khiến cho không khí giữa hai người xuất hiện một trận cuồng phong. Ta nhìn thấy các ngươi. Hắc hắc hắc. Trong không trung, một cái đầu cực lớn đang bay với tốc độ rất nhanh, bay về phía bên này. Tần Mục đưa tay làm ra một tư thế mời. Ngự Thiên Tôn mỉm cười, hai người đi về phía trước. Một ánh sáng của thần thông lớn đạo một ảm đạm xuống, hai người biến mất trong bóng tối, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối có thi khí tanh hôi vọt tới, đầu lớn của Thiên Long Vương từ không trung bay tới, cười hì hì nói, nhìn thấy các ngươi. Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn vẫn đi về phía trước. Ngự Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đi trong bóng tối. Năm đó giao chỉ đánh một trận, ngươi khiến cho thiên hạ chấn động kinh ngạc, thể hiện ra thần thông vô song khiến người ta phải khâm phục. Đến nay nhớ lại, thần thông của ngươi vẫn có thể xem như là không tệ. Tần Thiên Tôn ta đã thấy qua, sau khi hắn trưởng thành lên, tài nghệ trấn áp đương đại, đáng tiếc thời gian tu luyện hắn quá ngắn. Chân của Tần Mục trầm ổn, trầm giọng nói, ngươi bây giờ chẳng qua là mượn một thân thể không hoàn mỹ đến đây, tu vi thực lực cũng không mạnh mẽ là mấy, với ta mà nói giết ngươi không tính là quá phiền phức. Ngự Thiên Tôn, cười ha ha nói, ngươi cho rằng thần thông của thiên đình vẫn đứng nguyên, không có đi tới sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Từ lâu, thần thông của thiên đình tiến bước đến tình trạng ngươi không có cách nào tưởng tượng được. Trăm vạn năm qua, Mục Thiên Tôn, hiện tại đã cách giao chỉ thịnh hội ngươi xưng hùng là trăm vạn năm, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trăm vạn năm qua thần thông rốt cuộc phát triển, đến một bước nào. Hắn châm chọc nói, ngươi vẫn mê mẩn ở trong huy hoàng của ngươi từ trăm vạn năm trước, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng chính là để hình dung về ngươi. Vù, một cái đầu rồng cực lớn chen đến giữa hai người, xung quanh đầu của Thiên Long Vương có thi khí màu xanh bốc lên. Hai tròng mắt, át một trái một phải nhìn về phía hai bên, trong miệng chảy ra nước thi tanh hôi, cười hì hì nói, ta nhìn thấy các ngươi. Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn gần như đồng thời trở nên hung bạo, cách cái thi đầu rồng cực lớn công kích về phía đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần thông của Tần Mục và Ngự Thiên Tôn cách cái đầu của Thiên Long Vương bạo phát ra, Tần Mục giơ tay lên nắm một thanh phi kiếm xoay quanh. Một kiếm đâm ra, vô số phi kiếm xung quanh hắn theo một kiếm này lưu chuyển, kiếm lướt qua sát đầu của Thiên Long Vương, trên mỗi một thanh phi kiếm đều có dính độc thi. Thời điểm phi kiếm của hắn ở đi tới bên đầu của Thiên Long Vương, phi kiếm màu xanh lục hóa thành kiếm trận, nhấn chìm Ngự Thiên Tôn. Mà trong cùng lúc đó, Ngự Thiên Tôn trực tiếp vận dụng Thiên Đạo Thần Thông, Thiên Đạo thứ 49, 49 loại thiên đạo bị hắn phát động, hóa thành 49 loại thần thông với hình thái khác nhau. Huyền đô trên thân thiên công có vô số thần ma, ngày đêm quan sát đo lường,

Thank you.